quẻ, hỏa lôi, phệ hạp. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Quẻ phệ hạp tự quái nói rằng, đáng xem mà sau mới có thừa hợp, cho nên tiếp đến quẻ phệ hạp. Hạp nghĩa là hợp, đã có đáng xem rồi sau mới có kẻ đến họp với nó. Vì vậy quẻ phệ hạp mới nói quẻ quán. Phệ nghĩa là cắn, hạp nghĩa là hợp. Trong miệng có vật ngăn cách, phải cắn mới hợp lại được. Trong quẻ trên dưới có hai hào cứng, mà giữa thì mềm. Ngoài cứng trong rỗng là tượng trong miệng mép người ta. Lại một hào cứng ở giữa là tượng trong miệng có vật gì. Trong miệng có một vật gì thì nó làm cho trên dưới ngăn cách, không thể hợp lại, ắt phải cắn đi thì mới hợp được, cho nên là quẻ phệ hạp. Thánh nhân lấy tượng quẻ đó mà suy ra việc thiên hạ. Ở cái miệng thì là có vật ngăn cách không thể hợp được, ở thiên hạ thì có kẻ cường ngạnh hoặc kẻ sàm tà ngăn cách ở giữa, cho nên việc trong thiên hạ không thể hợp được, phải dùng hình pháp nhỏ thì chứng giới, lớn thì giết chóc để trừ bỏ đi, rồi sau cuộc trị thiên hạ mới thành. Phàm trong thiên hạ cho đến một nước một nhà, cho đến muôn việc sở dĩ không hòa hợp, đều vì có sự ngăn cách. Không ngăn cách thì sẽ hợp được. Cả đến trời đất sinh ra muôn vật dựng nên đều phải hợp rồi mới được toại. Hễ mà chưa hợp đều là có sự ngăn cách. Trừ bỏ sự ngăn cách trong thiên hạ thì phải dùng hình phạt, cho nên quẻ này lấy sự dụng hình làm nghĩa. Về hai thể của quẻ thì là sáng soi mà oai nhức, tức là cái tượng của việc dùng hình. Lời kinh dịch âm: phệ hạp hanh lợi dụng ngục. Dịch nghĩa: quẻ phệ hạp hanh lợi về việc dùng ngục. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: quẻ phệ hạp hanh vì quẻ tự có nghĩa hanh. Việc trong thiên hạ sở dĩ không được hanh thông là vì có chỗ ngăn cách, cắn hợp lại thì hanh thông rồi. Lợi dụng việc ngục nghĩa là cái đạo cắn mà hợp lại, nên dùng về việc hình ngục vậy. Lại ngăn cách ở thiên hạ, phi hình ngục lấy gì mà trừ bỏ được. Nói không lợi dùng việc hình mà nói lợi dùng việc ngục là vì trong quẻ có tượng sáng soi lợi về sự xét ngục vậy. Ngục là để xét trị sự thật, sự dối. Biết được tình thật thì biết cái đạo làm cho ngăn cách, rồi mới có thể đặt ngăn ngừa và dùng hình phạt. Bản nghĩa của Chu Hy: phệ là cắn, hạp là hợp. Vật có chỗ cách phải cắn mới hợp lại được. Quẻ này trên dưới hai hào dương mà giữa trống rỗng là tượng cái miệng. 94 là một hào dương ngăn cách ở giữa, phải cắn mới hợp lại được, cho nên là quẻ phệ hạp. Lời chiêm của nó nên được hanh thông là vì bị có chỗ cách, cho nên mới không hanh thông, cắn chỗ cách đó mà hợp lại được thì hanh thông rồi. Lại ba hào âm, ba hào dương cứng mềm vừa nửa, trên động dưới sáng, dưới sấm trên chớp, vốn là từ hào 64 của quẻ ích, là một hào mềm đi lên đến ngôi thứ 5 mà được chỗ giữa. Coi đó biết rằng lấy hào âm ở ngôi dương tuy không đáng ngôi về lợi, về sự dùng ngục, bởi vì trong việc trị ngục quý có oai có sáng mà được vừa phải, cho nên kẻ nào bói được quẻ này nếu có đức ấy thì ứng với lời chiêm ấy. Lời kinh dịch âm: Thoán viết Di Trung hữu vật, viết phệ hạp. Dịch nghĩa: lời Thoán nói rằng trong mép có vật là quẻ phệ hạp. Giải nghĩa bản nghĩa của Chu Hy: đây dùng thể quẻ để thích nghĩa tên quẻ. Lời kinh dịch âm: phệ hạp nhi hanh. Dịch nghĩa: cắn hợp mà hanh. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trong mép có vật cho nên là quẻ phệ hạp. Có vật ngăn cách trong mép thì là sự hại, cắn mà hợp lại thì sự hại đó phải mất mới là hanh thông, cho nên nói rằng cắn hợp mà hanh. Lời kinh dịch âm: cương nhu phân động nhi minh, lôi điện hợp nhi trương. Dịch nghĩa: cứng mềm chia động mà sáng, sấm chớp hợp lại mà rõ. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đây là nói về tài quẻ, hào cứng và hào mềm xen nhau, cứng mềm chia ra mà không lẫn lộn là tượng minh biện, tức là cái gốc của sự xét ngục. Động mà sáng, dưới chấn trên ly, tác là động mà sáng, sấm chớp hợp lại mà rõ, sấm động mà chớp lòe, chờ nhau hùng biện, cùng hiện, tức là hợp lại mà rõ. Sự soi mà oai cùng đi, đó là cái đạo dùng ngục. Soi được thì không kẻ nào có sự ẩn tình, có oai thì chẳng kẻ nào có dám chẳng sợ. Câu trên đã lấy hai tượng để nói sự động mà sáng của nó, cho nên câu dưới lại nói về ý oai và sự soi cùng hùng. Lời kinh dịch âm: nhu đắc trung nhi thượng hành, tuy bất đáng vị lợi dụng ngục dã. Dịch nghĩa: mềm được giữa mà đi lên, tuy không đáng ngôi lợi về sự dùng ngục vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào 6 năm lấy chất mềm ở ngôi giữa, là nghĩa dùng ngục được vừa phải. Đi lên nghĩa là ở ngôi tôn, tuy không đáng ngôi, nghĩa là lấy chất mềm, mà ở ngôi năm là không xứng đáng. Thế mà lợi về sự dùng ngục là vì cái đạo trị ngục. Cứng cả thì hại về nghiêm bạo, mềm quá thì hỏng về khoan hoãn. Hào 5 là chủ việc dùng ngục, lấy chất mềm ở ngôi cứng mà được chỗ giữa, tức là được sự thích nghi của việc dùng ngục. Bản nghĩa của Chu Huy: các đoạn này dùng tên quẻ, thể quẻ, đức quẻ hai tượng là sự biến đổi của quẻ để thích lời quẻ. Lời bàn của Tiên Nho Hồ Vân Phong nói rằng: động không như sấm, không thể đoán ngục; sáng không như điện, không thể xét ngục; không mềm thì lỗi về bạo, mềm mà không giữa thì là lỗi về phóng túng. Nói sự cực dùng ngục là khó vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết: lôi điện phệ hạp, tiên vương dĩ minh phạt sắc pháp. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng sấm chớp là quẻ phệ hạp, đấng tiên vương coi đó để tỏ phạt truyền phép. Giải nghĩa bản của Chu Hy, bản của Trình Di: lời tượng không đặt đảo, chỗ này ngờ là lộn nhau. Sấm chớp là vật nhờ nhau cùng hiện, cũng có tượng hợp chớp sáng mà sấm oai. Đấng tiên vương coi tượng sấm chớp, bắt trước cái sáng cái oai của nó để tỏ hình phạt và sức pháp lệnh. Pháp là tỏ rõ sự lý mà đặt ra cách ngăn ngừa. Bản nghĩa của Chu Hy: hai chữ lôi điện nên đổi ra làm điện lôi. Lời kinh dịch âm sơ cửu: lý hiệu diệt chỉ vô cữu. Dịch nghĩa: hào 9 đầu xéo xiềng đứt ngón chân không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào 9 ở đầu rất thấp, tức kẻ không ngôi là tượng hạ dân. Người phải chịu hình phạt trong lúc bắt đầu dụng hình, tội nhỏ mà hình nhẹ. Hiện là xiềng gỗ, tội nhỏ, cho nên xéo nó vào chân để đến bị thương ngón chân. Người ta có lỗi nhỏ bị xiềng mà đứt ngón chân thì nên run sợ, không tiến về đường ác nữa, cho nên mới được không lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy: hào đầu, hào trên không ngôi là tượng bi hình, bốn hào giữa là tượng dụng hình, hào đầu ở quẻ đầu, tội nhẹ lỗi nhỏ lại ở dưới quẻ, cho nên là tượng xéo xiềng đứt trên. Nghiêng điều ác trong lúc mới đầu cho nên được không lỗi, kẻ xem bị thương nhỏ mà không có lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết: lý hiệu diệt chỉ bất hành giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng xéo xiềng đứt ngón chân không đi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: xéo vào xiềng mà bị đứt ngón chân thì biết răn sợ mà không gây lớn điều ác, cho nên nói là không đi. Người đời xưa đặt ra hình phạt có tội nhỏ thì xiềng ngón chân, đó là nghĩa ngăn cấm sự đi, không cho tiến về đường ác. Bản nghĩa của Chu Hy: đứt ngón chân lại có tượng không tiến về đường ác. Lời kinh dịch âm lục nhị: phệ phu diệt ti vô cữu. Dịch nghĩa: hào 62 cắn ra dứt mũi không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào 2 ứng với ngôi hào 5 là kẻ dùng sự hình phạt, bốn hào đều lấy nghĩa cắn, hào 2 ở giữa được chỗ chính là kẻ dụng hình mà được trung chính. Dụng hình được trung chính thì kẻ tội ác dễ phục, cho nên lấy sự cắn ra làm tượng, cắn ngoạm da rẻ người ta thì nó dễ vào. Diệt nghĩa là ngập, tức là vào sâu đến ngập cả mũi. Hào 2 lấy đạo trung chính mà dụng hình thì sự trừng phạt của nó dễ phục, nhưng vì cưỡi lên hào đầu là hào cứng, ấy là dụng hình với người cương cường, hình phạt những kẻ cương cường ắt phải đau sâu, cho nên đến ngập mũi mà không có lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy: tế có vạc da, đó là thứ da mềm giòn cắn mà dễ hợp. 62 là hào trung chính, cho nên việc của nó trị dễ như cắn da, nhưng vì nó là hào mềm mà lại cưỡi lên hào cứng nên tuy rất dễ mà cũng không khỏi bị thương cụt mũi, kẻ xem tuy là đau mà không có lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết: phệ phu diệt ti thừa cương dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cắn da cụt mũi vì cưỡi cứng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: sâu đến ngập mũi là vì cưỡi lên kẻ cứng, cưỡi lên kẻ cứng tức là dụng hình với người cương trường, không thể không nghiêm, nghiêm thì được sự thích nghi, đó là trung đạo. Lời kinh dịch âm lục tam, phệ tích nhục, ngộ độc tiểu lận vô cữu, dịch nghĩa hào 63, cắn mắm khô, gặp độc hơi tiếc không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 3 ở trên quẻ dưới là kẻ dụng hình, là hào 6 mà ở ngôi 3, tức là ở không đáng ngôi, tự xử không đáng mà lại hình phạt người, thì người không phục mà còn oán giận trái phạm thêm vào, như cắn những vật khô kiệt, rắn, dẻo mà gặp phải vị độc xấu, lại làm cho miệng bị đau, dụng hình mà người ta không phục, lại dám oán xót là đáng bỉ thẹn. Nhưng mà trong lời cắn hợp, điều cốt yếu lớn là cắn những cái ngăn cách mà hợp nó lại. Tuy là thân mình không ở ngôi đáng mà kẻ cường ngạnh khó phục đến phải gặp độc, nhưng sự dung hình không phải không đáng, cho nên dẫu là đáng tiếc cũng là cắn nhỏ mà hợp nó lại, không phải có lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy, thịt khô là thịt giống thú, để cả thịt xương mà làm ra, tức là một vật rắn dẻo, âm nhu không trung chính, trị người mà người không phục, là tượng cắn thịt khô gặp độc. Lời chiêm tuy hơi đáng tiếc xong mà đường buổi cắn hợp về nghĩa vẫn không có lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết ngộ độc vị bất đáng giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng gặp độc ngôi không đáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 63 là chất âm ở ngôi dương, tức là ngôi ở không đáng, nó tự xử không đáng, cho nên những kẻ mà nó vô hình phạt khó phục mà lại làm độc cho nó. Lời kinh dịch âm cửu tứ, phệ can tỷ, đắc kim thỉ, lợi gian chính cát, dịch nghĩa hào 94 cắn trạo khô, được tên vàng, lợi về khó nhọc chính bền tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 94 ở ngôi gần vua là kẻ đương vào trách nhiệm cắn hợp, ngôi tư đã quá bậc giữa, đó là sự cách càng lớn mà sự dụng hình càng nghiêm, cho nên nói là cắn trạo khô. Trạo là thứ thịt hãy còn dính xương, thịt khô mà kèm xương là vật rắn khó cắn, cắn vật rất rắn mà được tên vàng, vàng lấy nghĩa rắn, tên lấy nghĩa thẳng. Hào 94 đức dương cứng thẳng, tức là được đạo cương trực, tuy dùng đạo cương trực lợi ở chịu khó với việc mà cố lấy chính bền thì tốt. 94 là hào cứng mà sáng, thể dương mà ở ngôi mềm cứng sáng thì hại về sự quả quyết, cho nên phải răn bằng sự biết khó nhọc, mềm thì giữ gìn không bền, cho nên phải răn bằng sự kiên trinh. Cứng mà không trinh là sự thường có, phàm kẻ quá cứng đều là không trinh, ở quẻ phệ hạp hào tư là hay nhất. Bản nghĩa của Chu Hy, chữ tỷ là thịt dính xương, thông với chữ xị là thịt thái, sách chu lễ kẻ kiện phải nộp cân vàng bó tên, mà sau mới xét hào tư lấy chất cứng ở ngôi mềm được đạo dụng hình, cho nên có tượng ấy, ý nói có cắn càng sâu, được sự thích nghi của việc xét kiện, nhưng ắt lợi về gian nan chính bền thì tốt, răn kẻ xem nên như thế vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết lợi gian trinh cát vị quang dã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng lợi về khó nhọc chính bền tốt là chưa sáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, phàm những chỗ nói chưa sáng đều là đạo chưa sáng lớn, răn bằng câu lợi về khó nhọc chính bền, đó là chỗ nó không đủ, bởi vì nó không được trung chính, cho nên như thế. Lời kinh dịch âm lục ngũ phệ can nhục, đắc hoàng kim trinh lệ vô cữu, dịch nghĩa hào 65 cắn thịt khô được vàng vàng chính bền lo sợ không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 5 ở quẻ càng cao mà cắn thịt khô còn dễ hơn trạo khô của hào 4, bởi vì hào 5 ở ngôi tôn nhân thế ở trên để hình phạt kẻ dưới, thế nó dễ hơn. Ở quẻ đã sắp cùng cực, chỗ cách càng lớn không phải dễ hợp, cho nên là cắn thịt khô được vàng vàng, tức là vàng tốt. Màu vàng là màu trung bình, loài vàng là vật cứng rắn, hào 5 ở giữa quẻ là được đạo trung bình, ở giữa ngôi cứng mà có hào 4 giúp cho là được vàng vàng, hào 5 không có ứng mà hào 4 ở ngôi đại thần, tức là được nó giúp đỡ. Trinh lệ vô cứu nghĩa là hào 65 tuy ở chỗ chính giữa, kỳ thật vẫn là thể mềm, cho nên răn nó ắt phải chính bền và nhớ lo sợ thì được không lỗi, là chất mềm ở ngôi tôn lại đương thời buổi cắn hợp, há lại có thể không chính bền mà nhớ lo sợ. Bản nghĩa của Chu Hy, cắn thịt khô khó hơn cắn da mà dễ hơn cắn mắm, cắn trạo. Hoàng là màu trung bình, kim cũng chỉ về cân vàng, hào 5 mềm thuận mà trung độ, lại ở ngôi tôn dùng hình với người không ai không phục, cho nên có tượng ấy, nhưng mà ắt phải chính bền lo sợ mới được không lỗi, đó cũng là lời răn của kẻ xem. Lời kinh dịch âm tượng viết trinh lệ vô cữu, đắc đáng dã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng chính bền lo sợ không lỗi vì được đáng vậy. Giải nghĩa chuyện của chính di sở dĩ có thể không lỗi là vì việc của nó làm xứng đáng gọi là đáng, tức là ngôi giữa, dùng kẻ cứng mà biết giữ đường chính đính, lo sự hiểm nghèo. Lời kinh dịch âm thượng cửu, hà hiệu, dĩ, diệt nhĩ, hung, dịch nghĩa hào chín trên, đội xiềng, đứt tai, hung. Chuyện của chính di hào trên ở quá ngôi tôn, tức là không ngôi, cho nên là kẻ bị hình nó ở chót quẻ, là sự ngăn cách lớn hơn và là cùng tột của cuộc cắn. Hệ từ bảo là ác chứa mà không thể che, tội lớn mà không thể cởi, cho nên đội xiềng mà ngập mất tai, đủ biết là hung. Bản nghĩa của Chu Hy, hạ nghĩa là đội hào dương quá cực ở về trên quẻ, đó là cái đạo tội lớn án cực, cho nên tượng chiêm như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết hà hiệu, diệt nhĩ, thông bất minh giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng đội xiềng dứt tai, sự nghe không sáng vậy. Giải nghĩa chuyện của chính di, người ta điếc tối không biết, chứa mãi tội ác cho đến cùng cực. Người xưa đặt phép tội lớn thì bắt đội xiềng, vì nó không thừa nghe biết, chữa nên tội ác, cho nên dùng xiềng mà làm đứt đau tai nó, để răn sự nghe của nó không sáng vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, dứt tai là tại sự nghe không suốt. Nếu biết nghe tỏ mà lo sớm đi thì không có sự hung ấy. Lời bàn của Tiên Nho, Hấu Kiến An nói rằng phệ hạp là quẻ trừ sự ngăn cách, cho nên sau hào đều nói là việc dụng hình. Hào đầu, hào trên không ngôi là người chịu hình. Hào đầu lỗi nhỏ mà ở dưới, tức là lúc đầu việc ngục, cho nên lấy sự xéo xiềng, dứt ngón chân làm tượng. Hào trên át cực mà cậy thế làm càn tới cùng, tức là lúc nói chót việc ngục, cho nên lấy sự đội xiềng dứt tai làm tượng. Bốn hào giữa có ngôi là người trị việc ngục, nhưng vì tài quẻ cứng mềm không giống nhau, cho nên sự cắn của nó cũng có khó dễ khác nhau. Hào sáu hai lấy chất mềm ở ngôi mềm, tức là kẻ thuần mềm, cho nên tượng là cắn da, da tức là vật dễ cắn. Hào sáu năm lấy chất mềm ở ngôi cứng, tức cứng mềm vừa phải, cho nên tượng là cắn thịt khô, thịt khô so với da thì khó cắn hơn. Hào sáu ba trong chất mềm có tính cứng, cho nên cắn mắm khô, mắm thì có xương, so với thịt khô lại khó cắn hơn. Hào chín tư trong chất cứng có tính mềm, cho nên cắn chạo khô, chạo thì xương lớn hơn mắm, là thứ rất khó cắn. Nhưng hào hai cắn da dứt mũi, hào ba cắn mắm gặp độc, hào tư cắn chạo khó nhọc chính bền, hào năm cắn thịt khô chính bền lo sợ, đều là nói đạo trị ngục, không thể không cẩn thận. Đến như lời chiêm, ba hào kia không lỗi, riêng hào tư được rồi, được tốt thì việc trị ngục lại nên chuộng sự cương quyết, mềm mỏng há là cách trừ, cái ngăn cách. Quẻ số 22.